Chương 226, ta muốn là cái này dị không gian vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này đột nhiên xuất hiện mấy người mặc trên người đen nhánh trường bào, mang trên mặt máu đỏ mặt nạ, xem đi lên thập phần dữ tợn đáng sợ. Chúng ta muốn đi vào tổng bộ. Cả sộc tệ cổ củ trầm giọng đạo. Cả sộc tệ cổ củ đại nhân xin chờ một chút. Mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả ứng với đạo. Rất nhanh, mấy người cắt chạm một cái phương vị, đồng thời hai tay kết ấn. Đương nhiên ấn kết thành sau khi, trong hư không xuất hiện một cái không gian cánh cửa. Ồ, cánh nhiên sẽ không gian nhẫn thuật sủ bạ xạ một trận ngạc nhiên, mặc dù là liên hợp thi triển ra, nhưng có thể triển khai không gian nhẫn thuật cũng xem như là thập phần ghê gớm. Ở Konoha, cũng có mấy danh nhẫn giả có thể liên hợp triển khai phi lôi thần chi thuật, không quá có vẻ như hắc ám thần giáo cái này mấy danh nhẫn giả ở không gian nhẫn thuật lên càng thêm tinh thông. Bởi vậy có thể thấy được, hắc ám thần giáo thực lực không đơn giản. Hừ, coi như lại không đơn giản, bị ta nhìn chăm chú lên rồi, cũng chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Dù bạ xa âm thầm hừ lạnh đạo. Không gian chi môn hiện hiện, dù bạ xa cùng cả sộc tệ cổ cụ thân hình nhất động, lọt vào tiến qua. Đương xù bạ xạ tiến đi vào cái này dị không gian thời gian, cảnh tượng trước mắt đập vào mi mắt. Cái này dị không gian không coi là nhỏ, tối ít nhất cũng có phạm vi mấy trăm dặm lớn nhỏ, không có cao sơn, không có rừng cây, chỉ có một mảnh bằng phẳng đại địa. Không qua ở dị trong không gian có một viên đại thụ, viên này đại thụ thập phần lớn, có mấy trăm mét cao, tán cây hình dáng tựu như cùng một cái ngồi tại người bình thường. Bất lao thụ xù bạ xạ lộ ra vẻ mừng rỡ. Tù nạ để hắn tìm kiếm bất lao thụ chất dịch, không nghĩ tới tại đây nơi lại phát hiện. Dị không gian tìm tơ y rồi, bất lao thụ cũng tìm tơ y rồi, quả thực chính là song hỉ lâm môn A cả sộc tệ cổ cụ thấy xù bạ xạ nhìn chằm chằm xa xa bất lao thụ quan sát, trong lòng thầm suy nghĩ đạo, mục đích của người này không phải là muốn đánh bất lao thụ chủ ý đi, bất lao thụ chính là bọn hắn hắc ám thần giáo thần thụ, là hoa giá cả to lớn từ ngoại giới cấy ghép tiến tới. Bất luận người nào chỉ cần dám đánh bất lao thụ chủ ý, đều sẽ bị hắc ám thần giáo mạt sát. Ta đã mang ngươi tiến đến rồi, ngươi có thể thả ta đi đi à? Nhà cả sộc tệ cổ cụ căng thẳng hỏi thăm. Đi ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi. Dù bạ xạ hé miệng tà tiếu đạo. Ta không sẽ đem chuyện của ngươi tình nói đi ra, ngươi nên là muốn đánh bất lao thụ chấp dịch chủ ý đi. Này nơi ngươi không có cách nào tới gần, địa vị của ta tương đối cao, có thể tiến đi vào này nơi. Có thể giúp ngươi lấy một ít, như hà cả sộc tệ cổ củ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn xù bạ xạ nói rằng. Mặt ngoài lên duy duy nhạ nhạ, này nhưng trong lòng lại là một cái khác lần tâm tư. Hừ, dám uy hiếp lao nương, chờ ta ly khai, ta lập tức thông báo đại tế ti bọn họ, ta muốn cho ngươi chết tại đây nơi. Ha ha ha, bất lao thụ chất lòng đúng là thư mà ta cờ ơn ở, bất quá ta mục đích thực sự không phải là nó, mà chính là xù bạ xạ chỉ vào bầu trời. Bá khí mười đủ no ý đạo, cái này dị không gian cái gì cả sộc tệ cổ củ cả kinh, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, không thể tin nói rằng, ngươi đây là tìm chết, chỉ bằng ngươi một người cũng dám đánh chúng ta hắc ám thần giáo dị không gian. Ngươi không tin không có chuyện gì, ngược lại ngươi cũng không nhìn thấy. Dù bạ xa lạnh nhạt nói đạo, có ý gì cả sộc tệ cổ củ ngẩn ra, rất nhanh run lên trong lòng, một cái không tốt suy nghĩ sản sinh, ngay sau đó. Na nở dê mánh liệt nhiên cảm nhận được tầm mắt của chính mình thay đổi rồi y, nàng nhìn thấy một cái không đầu thân thể. Thật quen thuộc thân thể a, sau một khắc, ý thức của nàng tiêu tan. Tiện tay đem cả sộc tệ cổ củ đánh chết, dù bạ xạ ánh mắt quét mắt phía trước một đám lớn kiến trúc, nơi đó là hắc ám thần giáo tổng bộ. Từ nơi này nơi xem, có thể xem đến lựa nở dê lớn hắc ám thần giáo nhẫn giả đã hướng về bên này dám đến, rõ ràng nhiên, bọn họ đã phát hiện động tĩnh bên này. Phản ứng ngược lại rất nhanh a, sủ bạ xạ thầm nói. Không tới một phút, mấy trăm tên hắc ám thần giáo nhẫn giả đi tới sủ bạ xạ trước mặt của. Năm tên ảnh cấp, mười mấy tên thượng nhẫn, mấy trăm tên thượng nhẫn, như vậy kích thước khổng lồ, liền coi như là bình thường siêu ảnh cấp nhẫn giả cũng đến chăm chú đối xử, bằng không không cẩn thận cũng sẽ bị đánh giết. Mà sủ bạ xạ nhìn quét những này hắc ám thần giáo các lý giả, khinh thường lời nói từ miệng chung nói ra, một bầy kiến hôi ngươi là ai? Vì sao giết cả sộc tệ cổ cụ? Một tên ảnh cấp nhẫn giả tràn ngập giết hại ánh mắt của nhìn chòng chọc xù bạ xạ, giống đạo. Bởi vì nàng không ra trị lợi dụng dô y, vì lẽ đó ta giết nàng. Lời nói xong, dù bà xạ giải trừ biến thân thuật, khôi phục dáng dấp ban đầu, rất nhanh lạnh giọng đạo, tiếp đó, nên tiễn các ngươi ra đi. Không được, hắn là kẻ xâm lấn hắc ám thần giáo các nỉ dạ rốt cục phản ứng lại rồi, từng cái chuẩn bị công kích xù bà xạ. Thiên mội chân hỏa xù bà xạ hơi suy nghi, triển khai môn thần thông này. Một cái biển lửa trực tiếp hàng lâm, mấy trăm tên ảnh cấp nhẫn giả bị tam mội chân hỏa bao phủ rồi, thân thể bị thiêu đốt rồi, cho dù là này nằm tên ảnh cấp nhẫn giả cũng chưa kịp trốn ra. Ở hưng hực dẹt cả sau khi, mấy trăm mét nhẫn giả kêu lên thê lương thảm thiết, gào thảm âm thanh vang vọng ở toàn bộ dị không gian, hắc ám thần giáo người toàn bộ phản ứng lại. Tất cả mọi người đều biết đạo, có người tiến công hắc ám thần giáo. Đây chính là hắc ám thần giáo từ thành lập tới nay, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Mấy tức sau khi, mấy trăm mét hắc ám thần giáo nhẫn giả hóa thành hư vô, thân thể bị tam muội chân hỏa đốt rủi. Hóa long thần thông. Dù bạ xạ thân hình nhất động, biến thành thần long, bay về phía bầu trời, mắt nhìn xuống cách đó không xa hắc ám thần giáo tổng bộ. Số lớn hắc ám thần giáo nhẫn giả tuy nhiên khiếp sợ xù bạ xạ thực lực, nhưng vẫn cũ vọt tới. Long ngâm e sợ sóng xung kích hướng về phía trước chúng qua, dọc đường tất cả hóa thành làm một mịn, bất kể là trung nhẫn, vẫn là thượng nhẫn, thậm chí vậy ảnh cấp nhẫn giả đều bị tiếng rồng ngâm chấn động chết. Mảng lớn kiến trúc sụp đổ, tận thế vậy cảnh tượng ở tòa này dị không gian diễn ra. Đột nhiên một người trung niên nhẫn giả ở xù bạ xạ bên trái đằng trước hiện lên, trong tay cầm bình thường màu máu đỏ lợi kiếm, hướng về xù bạ xạ thân thể đâm qua. Hội thời không nhẫn thuật siêu ảnh cấp nhẫn giả, đệ tứ cũng không bằng người, chỉ tiếc xù bạ xạ một con long chảo đập đi qua, tốc độ dường như thuấn di bình thường. Dù bạ xạ thần long thân thể lớn như vậy, một con long chảo cũng dường như một ngôi nhà kích cỡ tương đương, một chảo này chụp vào này dành trung niên nhẫn giả, không gian tựa hồ đều phải bị đọc lại. Nhìn như che khuất bầu trời vậy long chảo, trung niên nhẫn giả kinh hãi, thực lực chênh lệch quá to lớn rầm một tiếng, đỏ như máu lợi kiếm bắn trúng long chảo, có thể chẳng những không có thương tổn được long chảo, hắn trái lại bị phản chấn chi lực chấn động đến mức thân thể đều sắp muốn nứt toát.